giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 60. Độc hay. Manozuji bên cạnh một bảo vệ nhanh tay lẹ mắt, lấy ra nhỏ đèn pin hướng trên cánh tay kia đâm một cái. Cái tay kia nhanh chóng rụt về lại. Từ đầu đến cuối không nhìn thấy người kia là ai. Manozuji tại người đại diện cùng bảo an hộ tống cấp tốc rút lui đến hậu trường. Bạo động đám người chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Cách khác người mẫu theo trình tự lên sân khấu biểu diễn như thường lệ tiến hành. Hữu kinh vô hiểm nhạc đệm vì hôm nay giải trí báo chí cung cấp mới tài liệu. Manozuji cổ tay phải đáp sưng lên đến, phấn nộn trên da rõ ràng in mấy đạo vết đỏng. Minako từ bác sĩ trong tay cầm qua thuốc tiêu viêm nước, tự mình cho muội muội lau sạch. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc mắt nhìn. Không có gì đáng ngại, không chết được. Dùng Triệu Bản Sơn nói, bảo ngươi đắc chí. Minako hiếu kỳ. Đắc chí là có ý gì? Manozuji nghe hiểu. Nàng Trung Quốc mẹ liền thích xem Triệu Bản Sơn tiểu phẩm. Mộ Dung Vũ Xuyên cười trên nỗi đau của người khác, cố ý nhăn mặt trêu tức nàng. Nàng kéo xuống một chiếc giày hướng hắn ném đi qua. Mộ Dung Vũ Xuyên cúi đầu tránh thoát. Giày nện tại đứng ở sau lưng Yamazaki Kuide trên mặt. Chảy máu mũi. Yamazaki Kuide phàn nàn vội vàng lấy ra tấm gương soi. Manozuji một vươn đầu lưỡi, vội vàng cúi đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên an ủi Yamazaki Kuide. Ngươi phá tướng liền xem như chỉnh dung đi. Đường Kiện lúc này đi vào gian phòng, nói, vừa rồi người lại nhiều lại loạn căn bản tìm không ra là ai làm. Có lẽ người kia đã trốn. Hôm nay nhiều chuyện treo. Mano tiểu thư sau này vẫn là nên cẩn thận chút mới tốt. Manozuji tới lui hai cái chân nhỏ, một chân đi giày, một chân để trần. Căn bản không có nghe Đường Kiện nói cái gì. Đường Kiện quay đầu hướng Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ngay tại vừa rồi, chúng ta thu được một phong thư. Bên trong có hai tấm hình. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 60. Độc 3. Bức ảnh đầu tiên là một cái 25-26 tuổi nam tử. Tóc rối tung. Mặt không biểu tình. Tấm thứ hai ảnh chụp một cái có tiểu viện nhà trệt. Cửa một gốc cây hòe. Ký tên Lưu Bảo Cương. Người trong hình lạnh như băng nhìn ảnh chụp bên ngoài người. Gửi thư là thành nam vùng ngoại thành 6 dặm cầu một cái nhỏ bưu cục. Hắn muốn làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Đường Kiện nhún nhún vai. Hắn đem ảnh chụp cầm tới Manozuji trước mắt. Mano tiểu thư, ngươi cảm thấy gương mặt này nhìn quen mắt sao? Manozuji đùa bỡn tóc dài, liếc qua, mặt chuyển tới bên cạnh. Mộ Dung Vũ Xuyên đem đầu nhỏ của nàng quay lại, chính đối ảnh chụp. Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Nói không chừng ra hỏa này chính nhìn xem hình của ngươi mài dao đâu. Manozuji tự tin cười một tiếng. Ta dáng dấp đáng yêu như thế, hắn làm sao bỏ được tổn thương ta đây? Ai u? Mộ Dung Vũ Xuyên cho nàng một cốc đầu. Tự luyến hư con nhóc. Chúng ta sốt ruột cũng là vì ngươi. Ta đều nói thật chưa thấy qua hắn nha. Manozuji mân mê miệng, lại bắt đầu loay hoay đầu ngón chân. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Minako, Minako không thể làm gì cười cười. Đường Kiện nói. Bất kể nói thế nào, trước muốn tìm tới người này. Hắn thừa dịp hỗn loạn rời đi biểu diễn hiện trường. Lúc gần đi còn đem lối vào một tấm Manozuji toàn thân bót tơ trộm đi. Bỏ ra 2.500 nguyên mua vé vào cửa đáng giá. Hắn mở bàn tay, phóng tới lỗ mũi người ngoại trừ bụi xi măng cùng kén ra. Hắn còn có thể ngửi đến một cỗ không nói được hương thơm, ngọt ngào dính, mềm nhũn mềm để hắn tâm thần dập dờn. Hắn ngồi xe buýt, đổi 3 lần xe, ngồi nửa giờ mới buồn ngủ trở lại hắn quen thuộc địa phương.

đưa lưng về phía hắn người rất gầy yếu, hắn vững tin một phen liền có thể đem hắn đẩy qua một bên. Hắn ngăn chặn hỏa khí, lễ phép hỏi. Ngươi biết nhà này người sao? Không có phản ứng. Ta tìm hắn có việc, ngươi có thể hay không nhường một chút? Không có phản ứng. Hắn phát hỏa. Đưa tay vỗ vỗ người kia bả vai. Người kia có chút lay động. Vẫn đứng ở nơi đó. Ui, ngươi người này làm sao? Hắn gan lớn đưa tay chạm cái kia tóc rối bời đầu. Tóc theo ngón tay của hắn cùng một chỗ thoát ly cái kia đầu, giống một cọng mao sang sang con nhím lăn rơi xuống mặt đất. Hắn giật mình theo sát lấy há to miệng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 60. Độc 10. Kia là một cái hình bầu dục quấn lấy một vòng lại một vòng băng vải đồ vật. Bởi vì tại vật kia phía dưới là một cái có tứ chi thân thể, cho nên suy đoán quấn quanh ở băng vải bên trong chính là một cái đầu. Chu Vũ bản năng lui về phía sau. Nhưng vào lúc này thân thể kia bắt đầu chậm rãi chuyển động, cái kia quấn đầy băng vải đồ vật cũng theo chậm rãi quay tới. Không có mặt. Chu Vũ hơi kém đạp hụt từ trên cầu thang té xuống. Hắn nhìn chăm chú lại nhìn, mới nhìn rõ băng vải trên mở hai cái khe hở, có hai điểm lóe sáng đồ vật từ bên trong lộ ra. Kia là con mắt. Phía dưới là một chút khe hở, rất sâu tựa hồ là miệng. Hắn nhận qua tổn thương sao? Nhận qua như thế nào tổn thương mới lại biến thành như thế? Người kia chuyển động bước chân hướng Chu Vũ chậm rãi bước đi thong thả đến Chu Vũ từng bước một lui xuống cầu thang. Hắn vừa rồi dũng khí đã hoàn toàn biến mất. Đầu óc của hắn trống rỗng. Đối mặt với kia trống rỗng mặt. Hai bó quang từ khe hở bên trong bắn về phía hắn. Hắn đã vạn phần hoảng sợ. Người kia từng bước một đem hắn bước xuống cầu thang, giữa bọn hắn duy trì không thay đổi khoảng cách. Đột nhiên, Chu Vũ chân trái bước hụt, trùng điệp chậm rãi ngã trên cầu thang. Hắn không có cảm giác được đau đớn, hắn chỉ là cảnh giác nhìn chằm chằm gương mặt kia. Cảm thấy người kia sẽ thừa cơ hội này nhào lên. Hắn theo sát lấy vội vàng đứng lên, nhanh chân hướng tòa nhà bên ngoài chạy. Chạy thời điểm, hắn không cẩn thận đem chân trèo. Hắn đi cài nhắc, không phân đông nam tây bắc chạy về phía trước. Hắn đã quên mình hôm nay muốn tới làm gì. Mỗi một lần nghĩ dừng lại nghỉ ngơi một chút, nghĩ tỉnh táo lại suy nghĩ, hắn đều có thể trông thấy người kia đứng ở phía sau cách đó không xa. Hắn đã đội lên tóc giả. Còn quàng một cái khăn quàng cổ màu trắng, dĩ nhiên không phải vì mỹ quan, mà là vì che khuất gương mặt kia. Che khuất một chương không có mặt. Áo của hắn, hình thể cùng những người khác không có khác nhau, cho nên không có người chú ý tới hắn. Cho nên hắn có thể yên tâm lớn mật truy đuổi Chu Vũ. Chỉ có Chu Vũ nhìn qua hắn bộ mặt thật sự. Có lẽ Chu Vũ có thể phản kháng, chưa hẳn liền sẽ thua, nhưng hắn căn bản không có nghĩ tới chỗ này. Hắn chỉ muốn trốn tránh hắn, lông tóc không tổn hao gì tránh né hắn. Chu Vũ dọc theo đường cũ trở về. Người kia giống sắn đồng dạng theo đuôi. Hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, người kia không gần không xa đi theo. Chu Vũ chui vào đường sắt ngầm, có người đi ra ngoài, có người đi vào, dòng người giao hội thành vòng xoáy. Chu Vũ thừa cơ hội này trốn ra tầm mắt của người nọ. Hắn cảm giác cổ chân đã sưng lên, hắn chịu đựng đau, xuyên qua thập tự cửa chạy về phía sân ga. Hắn chỉ muốn tạm thời rời đi cách địa phương rùa quái này càng xa càng tốt. Sau đó, hắn có thể ổn định lại tâm thần nghĩ về sau nên làm cái gì. Chờ xe không ít người, xuyên qua trong đám người Chu Vũ cũng không có cảm thấy càng nhiều an toàn. Nguy hiểm chỉ là nhằm vào một mình hắn, hắn tứ cố vô thân chỉ có dựa vào mình đến giải quyết. Đây chính là kỳ diệu nhân sinh. Ngươi vĩnh viễn không cách nào đoán ra sau một khắc sẽ tại địa ngục, vẫn là tại thiên đường. Tàu điện ngầm đoàn tàu từ xa lái tới gần. Nhanh tiết tấu đám người nhao nhao bước qua vạch vàng, muốn nhanh chóng chen vào thùng xe chiếm một cái chỗ ngồi. Chu Vũ mặc kệ chuyến xe này đi chỗ nào, rời khỏi nơi này trước lại nói. Hắn theo đám người hướng phía trước phun trào, đồng thời cảnh giác trái phải nhìn quanh. Đột nhiên, phát hiện người kia liền đứng ở sau lưng. Không vượt qua 5 mét. Chu Vũ mặt một chút biến thành tro tàn. Người kia trốn ở dưới bậc thang chỗ tối. Yếu ớt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Vũ. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay. Chu Vũ lui lại, hắn không biết đối diện người kia sau đó phải làm gì. Hắn tâm nâng lên cuống họng. Người kia đột nhiên giật ra trên mặt băng vải. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Nhảy tàu 1. Ngày 13 tháng 10 thứ 5, 12. 32. Đạp dược đô thị giải trí tầng 2. Hôm nay Mano Fuji lười biếng, vẻn vẻn lên sân khấu nửa giờ liền chạy xuống. Cuốn lấy Mộ Dung Vũ Xuyên cho nàng giảng làm pháp y phá án trải qua. Mộ Dung Vũ Xuyên bị nàng nắm chặt cái đuôi nhỏ, đành phải đi vào khuôn khổ. Mano Fuji ngồi xếp bằng tại Mộ Dung Vũ Xuyên đối diện, thật dài tóc đen rối tung ra, giống thần thoại Hy Lạp bên trong dấu ở hải dương chỗ sâu ca hát tiểu ma nữ. Khoa, ngươi nói là nữ nhân kia đều bị mở ngực mổ bụng còn chưa chết. Mano Fuji trừng to mắt, ngạc nhiên nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên. Hung thủ tinh thông y học giải phẫu, hắn cắt chém nạn nhân là có chừng mực. Tại xương ngực kiếm đột đâm một dao, có thể để nàng trong thời gian nhất định dần dần chết đi, lại không cách nào giải cứu. Thật thần kỳ nha. Ngươi nói xương ngực cái gì ở đâu? Nữ hài cúi đầu trên người mình khoa tay. Minako đi tới, nhíu lên lông mày nói. Vũ Xuyên Chan, ngươi không muốn cho nàng giảng những cái kia đồ vật loạn thất bát tao. Nàng còn là tiểu nữ hài nhi a. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi gãi đầu. Đúng nha, Minako nói rất đúng. Không đợi hắn đứng lên, Mano Fuji hai tay giữ chặt cánh tay của hắn, có phần có thâm ý nói. Bóng bay. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng thành thành thật thật ngồi xuống. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Nhảy tàu 2. Cái gì bóng bay nha? Minako hỏi. Vũ Xuyên Chan, ngươi có mua qua bóng bay? Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng giải thích. Nơi nào kia là đường kiện, không, là tiểu đường, tựa như là đường kiện, hắn cái kia. Minako nghe được cuối cùng cũng nghe không hiểu nguyên cớ. Nàng chợt nhớ tới cái gì? Vũ Xuyên Chan, ngươi quần áo bẩn tất bẩn làm sao đều nhét vào ghế sofa trong khe hở nha. Nàng làm bộ bịt cái mũi. A, bị ngươi trông thấy. Mộ Dung Vũ Xuyên cười làm lành. Ta hiện tại đi thu thập. Không cần a, ta đang giúp ngươi giặt. Ai? Mộ Dung Vũ Xuyên cảm động. Vẫn là hiền thê lương mẫu hình nữ hài tốt. Bất quá, đồ lót của ngươi phải tự mình giặt, phía trên đều. Minako nói mặt đỏ lên, vội vàng giải thích rõ. Dễ dàng lây nhiễm candida, hơi bê, vơ, mở ngoặc tròn sùi màu gà, bệnh lậu, xoắn khuẩn giang mai, tạo thành nước tiểu hệ thống lây nhiễm. Mộ Dung Vũ Xuyên dọa đến một trán mồ hôi lạnh. Ta là họp y nha, tóm lại. Chính ngươi chú ý cho kỹ. Minako nói xong quay đầu liền chạy. Mộ Dung Vũ Xuyên lau mồ hôi. Mano Fuji ngó cái này, nhìn một cái kia, một mặt xảo hoạt. Nàng đem Mộ Dung Vũ Xuyên đầu quay lại. Tỷ tỷ của ta đều đi rồi, ngươi tiếp tục nói a. Xương ngực kiếm đột ở đâu? Ngô, xương ngực kiếm đột. Mộ Dung Vũ Xuyên còn đang hồi tưởng lấy Minako vừa rồi chân tay luống cuống thẹn thùng động lòng người bộ dáng. Mano Fuji lạnh lùng nhìn hắn phạm hoa si. Xương ngực kiếm đột. Có phải là ở đây? Nữ hài lớn ngực đem áo dùng sức vén lên. Đầu một giây, Mộ Dung Vũ Xuyên còn ngốc ngơ ngác nhìn. Một giây sau, Mộ Dung Vũ Xuyên máu mũi phun ra ngoài. Mano Fuji sâu hít sâu.